Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 751, chương 757, Giang Triệt tốt nghiệp quý. Thượng, đại học câu lạc bộ là cơ hồ mỗi cái trường học sân trường văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Thâm đại gần nhất này 4 năm, xuất hiện một cái coi như phóng nhãn cả nước trường đại học. Cũng gần như không tồn tại đặc thù câu lạc bộ. Nó gọi là UFO xã. Đã từng không tính lớn chúng. Sau này một lần trở thành người nào đó thuyết thư xã. Lại sau này, là hắn thâm đại vàng bộ. Phải biết, vẻn vẹn gần nhất thời gian 3 năm. Bao quát câu lạc bộ chủ thể mẹ công ty tam thể quảng cáo ở bên trong. Số người này vĩnh viễn không cao hơn 100 người câu lạc bộ. Đã dựng dục nhiều đến 5 nhà lập nghiệp công ty. Cùng với vượt qua 20 vị xí nghiệp nhân viên quản lý. Trong đó 4 vị, tại tốt nghiệp trong 1 năm trở thành trăm vạn phú ông. Vì cái gì mẹ công ty lại là một nhà công ty quảng cáo đâu? Nghe nói, được rồi, vẫn là không nói. Thật kiên cộng lừa dối, người tài giỏi như thế bồi dưỡng cùng tuyển bạt tiêu chuẩn. Vẫn là đặt trường học bên trong nói một chút liền tốt. Truyền đi sợ mất mặt. Tóm lại, những thành tích này lấy ra, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Mà càng làm cho người ta hướng về, vẫn là cái này câu lạc bộ xã trưởng. Bọn hắn gọi là cầm kiếm người. Tên của hắn, gọi là Giang Triệt. Đúng, liền là cả nước lớn nhất đồ điện gia dụng mắt xích. Nghi ra cái kia Giang Triệt, thiên hạ đệ nhất thôn. Trà Liêu quật khởi cái kia Giang Triệt, là khí công đại sư Giang Triệt. Cũng là áo vận anh hùng tiểu chu ánh Giang lão sư. Giang Triệt, bởi vậy, UFO xã không thể nghi ngờ trở thành thâm đại vô số học sinh nhất tha thiết ước mơ gia nhập cái kia. Câu lạc bộ, thậm chí còn có không ít người trong lòng khát vọng, chuyên môn vì thế lựa chọn dự thi thâm đại, bằng một cái câu lạc bộ kéo lên trường học thi đại học chiêu sinh điểm chuẩn loại sự tình này. Sau các đại lãnh đạo tại bên ngoài họp trao đổi trò chuyện, cũng không biết đến cùng nên kiêu ngạo, vẫn là giờ khóc giờ cười. Tóm lại, chỉ cần có thể vào xã, lại tiến vào tam thể công ty quảng cáo. Như vậy dù cho người này sau cùng không có được tuyển chọn lập nghiệp, hắn cũng đã định trước thu hoạch được những người khác không có to lớn nhân mạch năng lượng cùng quan hệ. Thế nhưng, UFO xã số người hạn chế, vẻn vẹn 100 người, mà lại nó xưa nay không tại khai giảng quý cùng mặt khác câu lạc bộ cùng một chỗ chiêu tân. Hằng năm tốt nghiệp quý, mới là UFO xã chiêu tân thời gian, trước cáo biệt người cũ. Lại nghênh đón người mới, người ghi danh ít nhất 1 năm đại học học tập sinh hoạt biểu hiện. Đủ để làm câu lạc bộ chiêu tân cung cấp càng thêm kỹ càng đáng tin dự thi. Nghe nói, này thậm chí trình độ nào đó tăng lên thâm đại phong cách học tập. Mặt khác, 2 năm này dần dần tại sinh viên đại học quần thể bên trong bốc lửa thủy mộc thanh hoa diễn đàn. Tại 2 tháng trước có làm qua một cái câu lạc bộ tương quan bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, thâm đại UFO xã danh liệt cả nước trường đại học nổi danh câu lạc bộ thứ nhất. Bị cho rằng là sử thượng tối cường lớn, đáng sợ cùng thần bí đại học câu lạc bộ. Năm 1997 tháng 6 chuẩn bị kết thúc. Cơ hồ nhân dân cả nước đều đắm chìm trong nghênh đón cảng thành trở về trong vui sướng một cái thời. Gian, tháng 6 thâm thành trạng vạng tối y nguyên hơi nóng bốc lên. Thâm đại sân trường mỗi chiêu tân quầy hàng vẻn vẹn 2 cái bàn học. 4 cái chiêu tân nhân viên. Thế nhưng 2 cái bàn con trước hàng dài. Bài xuất đi, cộng lại, ước chừng không xuống 1000 người. Hơn nữa còn không ngừng có người gia nhập đội ngũ. Nơi này đầu không chỉ có sắp thăng năm thứ 2 đại học năm thứ nhất đại học sư đệ muội, còn có đại nhị thăng đại tam. Thậm chí còn có sắp đại tứ lão A-di cùng tiểu thúc thúc. UFO xã tuyển bạt xã viên, cho tới bây giờ đều là lớn tung lưới, tinh chọn cá, xem ra Giang Triệt sư huynh tốt nghiệp cũng không có nhường UFO xã lực hấp dẫn giảm yếu bao nhiêu. À, đó là đương nhiên, người ta bên trong nói sớm, UFO hết thảy quy tắc không thay đổi, tam thể quảng cáo tiếp tục tồn tại, tuyển bạt lập nghiệp chế độ cũng sẽ tiếp tục làm tiếp, mà lại một dạng có cơ gặp được Giang Triệt. Sư huynh, Nghe nói hắn hội lưu tại Thâm Thành. Hắn bạn gái ở chỗ này làm việc. Xếp hàng trong đám người. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Ai? Cái kia câu lạc bộ mới cầm kiếm người là ai vậy? Đã chọn được sao? Có người đột nhiên nghĩ đến một cái tựa hồ hết sức trọng yếu cùng làm người hướng tới vấn đề. Tiếp nhận Giang Triệt đảm nhiệm yêu phâu cầm kiếm người. Lớn như vậy vinh quang cùng tiền đồ. Hội rơi vào ai trên đầu đâu? Ở đây trong lúc nhất thời thật nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên. Cầm kiếm người sao? Cái kia đương nhiên vẫn là ta à, một thanh âm trả lời. Một người theo hai nhóm trong đội ngũ ở giữa đi qua. Mang theo ý cười mở miệng. Nói, ai cũng đừng hòng cướp đi ta kiếm. Giang Triệt nói xong, chính mình cảm giác đến giống như chỗ nào có điểm là lạ. Hắn gần nhất kỳ thật thường xuyên trong trường học lộ diện. Cố ý vì phòng ngừa một ít chưa thấy qua hắn chân nhân không rõ chân tướng quần chúng nghĩ lầm hắn. Thật vô cùng thấp, cũng đêm này tiếc nuối tại Thâm Đại truyền lưu đi xuống. Ai? A, là Giang Triệt sư huynh a. Giang Triệt sư huynh tự mình đến chiêu tân. Trong đám người rối loạn, từng bừng, móa, cao hơn ta. Này, làm sao có thể? A, rất đẹp, đúng vậy a. Ta đại học nhìn qua cái nhìn này, đã quyết định không giao bạn trai. Xin nhờ có thể hay không đừng nông cạn như vậy. Có người phải thiết thực nói. Nói điểm có ích, các ngươi có ai vừa mới nghe rõ sao? Giang Triệt sư huynh là không nói. Yêu phâu cầm kiếm người, về sau vẫn là hắn. Đúng, hắn còn nói. Ai cũng đừng hòng so với hắn kiếm. Giang Triệt dừng lại, quay đầu, ngoặc kép chấm chấm. Vị bạn học này, ngươi, đúng, liền là ngươi, vừa mới nói chuyện cái kia. Đừng đẩy, ngươi bị đào thải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường cười vang, Giang Triệt cũng không có thật đem người đuổi đi. Liên quan tới, Giang Triệt sư huynh càng không đối với ngươi hòa khí thân thiết. Ngươi càng an toàn, cũng càng có tiền đồ. Chuyện này, Thâm Đại mấy năm nay truyền đi rất rộng, hết sức huyền, cơ hồ mọi người đều biết. Đương nhiên, cố ý khiêu khích, khẳng định là không ai dám, cũng không có ngốc như vậy. Giang Triệt xác thực không có ý định năm nay tốt nghiệp trực tiếp nắm cầm kiếm người vị trí giao ra. Thứ nhất, bởi vì tạm thời không có tuyệt đối phù hợp, giá trị tuyệt đối đến phó thác cùng siêu trọng điểm bồi dưỡng ứng cử viên. Hắn không dám tùy tiện buông tay. Thứ hai, Giang Triệt hồi trước thu đến một phong thư, tin đến từ Tây Bắc. Năm nay lớp 11 Hà Vũ Phi ở trong thư nói cho hắn biết tương lai đại ca. Hắn đã xin sớm tham gia năm nay thi đại học thu hoạch được phê chuẩn. Đồng thời dự thi trường học, liền là Thâm Đại. Cho nên, đứa nhỏ này vận mệnh quỹ tích bị đổi biến lớn. Mát xa phòng đêm hôm ấy, có lẽ sẽ không lại hiện. Duy nhất không biến, là hắn tương lai đại ca. Khẳng định sẽ còn là Giang Triệt. Đối với cái này, Giang Triệt cân nhắc, nếu như ở kiếp này 18 tuổi Hà Vũ Phi thật có thể tại đột nhiên nhận biết Giang Triệt, cũng thu hoạch được lời hứa của hắn về sau. Tại này thời gian một năm bên trong, ổn định không mù huyễn tưởng, không tung bay, mà là bài trừ quấy nhiễu, càng cố gắng học tập, sớm một năm thi đại học thi đậu Thâm Đại. Như vậy, dùng hắn phẩm chất, tâm tính, năng lực cùng tiềm lực, hắn hoàn toàn đáng giá so kiếp trước càng lớn tán thành cùng bồi dưỡng. Này chút, lại thêm tình cảm nhân tố, nhường Giang Triệt hoàn toàn có lý do chờ đợi một năm. Cũng tự mình quan sát giám sát nhân cách của hắn cùng năng lực trưởng thành một năm. Lại đem yêu phâu xã giao cho hắn, làm hắn leo lên càng đại võ đài lịch luyện. Giang Triệt đi đến vị trí, câu lạc bộ đã có người chuyển đến lại một cái bàn cùng cái ghế. Hắn liền ở bên cạnh ngồi xuống, dự thính cùng quan sát câu lạc bộ chiêu công tác mới. Thỉnh thoảng, có người đưa tới hứng thú của hắn. Hắn liền sẽ mở miệng muốn người này tư liệu, cũng đem người gọi vào một bên đối thoại. Năm thứ nhất đại học một năm, yêu đương sao? Giang Triệt ngẩng đầu, lễ phép mà nhìn xem đối phương hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, không, tâm lớn, truy hệ hoa kết quả không thành. Vì cái gì không đuổi kịp, khả năng, không đủ soái, tìm kiếm không thể kháng lý do, từ chối năng lực bản thân, kỹ xảo, dũng khí vấn đề, đào thải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chờ sang năm đuổi kịp lại đến đi, hoặc là kết quả tại đuổi không kịp. Vậy ngươi viết cái truy nữ hài hướng dẫn cho ta. Ta nhìn một chút có phải hay không hệ hoa bản thân có vấn đề. Nếu như hướng dẫn đầy đủ sáng chói, một dạng hoan nghênh gia nhập. Được rồi, thật cảm tạ sư huynh. Không khách khí. Tiếp theo cái, Giang Triệt nói, năm thứ nhất đại học một năm, yêu đương sao? Đối phương đáp đến rất nhanh. Không có, ngoặc kép chấm chấm, không truy hệ hoa sao? Không truy, mặt khác nữ đồng học đâu? Cũng không truy, vì cái gì a? Không muốn đuổi theo, nghĩ chuyên tâm học tập. Không phải, đó là cái gì tình huống? Không có nắm bắt, sợ bị trực tiếp đào thải. Không muốn hàn huyên với ngươi vấn đề này. Ngươi lợi hại, ta hôm nay liền chuẩn bị này một bộ sáo lỗ võ thuật biết không? Không có hàn huyên, Giang Triệt nắm tư liệu trả lại chiêu mới nhân viên công tác. Nói, cái này các ngươi xem đi. Trọng điểm cân nhắc, tiếp theo cái, ta yêu đương, không phải hệ hoa, khó coi, thế nhưng ta rất yêu nàng. Cái này đi lên trước hết bản thân trần thuật một phen. Không dễ nhìn, rất yêu nàng. Giang Triệt mang theo vài phần ý cười, nhìn xem ánh mắt hắn hỏi. Đối phương ánh mắt tránh lóe lên một cái. Vậy ngươi hẳn là nhiều tìm chút thời giờ theo nàng. Yêu phâu xã rất bận rộn. Đào thải, Giang Triệt trực tiếp nắm tư liệu trả lại. Bởi vì hắn không tin một người nếu quả như thật rất yêu một cô gái. Hội tại nhiều bạn học như vậy trước mặt nói nàng không dễ nhìn. Tiếp theo cái, sư huynh tốt, ta, người tốt, quê quán nơi nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, sư huynh, ta đàm, ngượng ngùng, ta đổi sáo lộ, ngoặc kép chấm chấm, quê quán, Lam Kinh, quê quán đặc sản là cái gì? Nước muối vịt, đem nó bán cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.